Chương 61 ca mẹn gì đờ mà hạt xảo dồ ba. Lằn đứng tại chỗ, khỏe miệng hơi hơi dương lên. Cả mẹn gì đờ mà hảo xảo rổ, cũng là VIP nhân vật. Lằn không nghĩ tới, vậy mà lại nhanh như vậy liền gặp hắn. Đây chính là tổ kỳ họa xảo gỗ chu sừng hào quang tác dụng sao bọn hắn bây giờ mặc dù còn không có gặp mặt. Không bao lâu, liền sẽ giống mệnh trung chú định như thế đụng tới. Lằn ca ca, người ở đây thật nhiều a sổ cả đã cầm máy ảnh, ngẩng lên cái đầu nhỏ nói nhỏ một tiếng. Quan sát ma thuật đại sảnh, lúc này đứng đầy đến xem ma thuật khách nhân. Có thể tưởng tượng, nơi này ma thuật là có bao nhiêu được hoan nghênh. Ngoại trừ ma thuật được hoan nghênh bên ngoài, nặng ở đây cũng là bị rất nhiều người nhìn chăm chú lên. Soi ồ ca đòi ạ, cả dìn ra ma bù kỳ, dù họ mỉ tam nữ, không có chỗ nào mà không phải là vô cùng khó được tinh xảo y thiếu nữ. Lại thêm các nàng hôm nay toàn bộ câu lạc bộ cũng là chú tâm ý ăn mặc khẽ đảo. Mị lực càng là tăng vọt. Lúc này, không biết là vô tình hay là cố ý ba người đều ở nạn bên cạnh. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu dị hạnh nhìn nạn ánh mắt tràn đầy hâm mộ và ghen ghét. Người bình thường có thể tiếp cận bên trong một cái, không biết đốt đi bao nhiêu đời cao hương. Nắn liên lợi hại. Một người bên cạnh, có ba cái. Từ bọn hắn vừa nói vừa cười tràng diện đến xem, quan hệ còn rất không tệ. Ánh mắt chung quanh, nắn đã sớm cảm nhận được. Với hắn mà nói, sớm đã là thành thói quen sự tình. Tại hỉ cả gì ghệ mò gì lúc đi học, chính là loại tình huống này. Những người kia ánh mắt, hắn căn bản liền không có để ý nạn che chở sầu cả đợi ạ tam nữ, hướng về bên trong đi đến. Bọn hắn đã sớm mua xong chỗ ngồi. Không đầy một lát, nạn bọn người liền đã đến đại sảnh khu vực trung tâm ngồi xuống. Chờ đợi sau một thời gian ngắn, trên sân khấu xuất hiện một cái diện mạo phổ thông nữ sĩ. Nàng cầm mịt rộ phồn, lớn tiếng nói, bây giờ cho mời hãy ạ sơ, vì chúng ta biểu diễn đặc sắc ma thuật theo thanh âm của nàng rơi xuống, một thanh niên xuất hiện tại trong sân khấu. Trung quanh biến tối mở, chỉ có quang mang chiếu vào trên người hắn. A hãy ạ sơ sau khi xuất hiện, nàng lông mày hơi nhíu. Từ trên người hắn, nàng cảm nhận được một cỗ đặc thù sức mạnh ba động. Không có gì bất ngờ xảy ra, đó phải là ma pháp nguyên tố sức mạnh chỉ bất quá. Trên người hắn truyền ra sức mạnh ba động, cũng không phải rất mạnh. Dù sao chỉ là ạ nọ thờ gì đờ, nếu là nắm giữ siêu cường ma pháp lực lượng tổ kỳ họa xảo gỗ mấy người bọn hắn đoán chừng sẽ hoài nghi nhân sinh. Chơi, thật là lợi hại đây là ma thuật không? Đây là thần tích ra ta rốt cuộc biết, bằng hưu của ta vì cái gì tôn sùng như vậy hắn quá đặc sắc, nhìn qua giống như là ma pháp như thế người chung quanh, không ngừng mà phát ra tiếng thán phục. Hãy ạ sờ đứng tại trên sân khấu. Huy động cánh tay. Trước mặt hắn là một cái đã bị đánh nát bình hoa, theo hắn vũ động. Cái kêu bể tan cành bình hoa, vỡ ý ma từng điểm khôi phục. Một lát sau, trở nên hoàn hảo không chút tổn hại. Nếu như không phải lúc trước đã bị đánh nát, sẽ không ai tin tưởng cả đây là một cái bị phá hư qua cái bình. Hắn biểu hiện ra năng lực, đã không thể dùng ma thuật để hình dung. Đó là lực lượng của nhân loại. Chỗ không đạt tới trình độ tổ kỳ họa xảo gỗ cùng gây nhìn chăm chú một mắt, cũng đã xác định hắn thu được ạ nọ thờ gì đỡ sức mạnh. Biểu diễn ảo thuật thời gian cũng không dài. Tan cuộc sau đó, nàn mấy người đi tới ma thuật đại sảnh phía sau hẻm nhỏ. Không bao lâu, biểu diễn ma thuật hạ sở từ cửa sau đi ra. Nhìn thấy nàn bọn người lúc, cước bộ của hắn có chút dừng lại. Nhất là gây biểu lộ, càng làm cho hắn có chút kinh hoàng. Nét mặt của hắn, xem xét liền không dễ chọc. Hãy ạ sở thân ảnh nhất chuyển, liền chuẩn bị rời đi. Hãy ạ sở, ngươi còn không thể đi a nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên. Khía cạnh một cái bên ngoài trên bậc thang, đứng một đạo ngân sắc áo da thân ảnh. A áo da trên mặt mang lạnh như băng nụ cười. Con ngươi trong trẻo lạnh lùng, từ nản trên thân lướt qua. Đừng quên chúng ta gian giao dịch, ta cho ngươi sức mạnh a áo da thân ảnh nhoáng một cái, xuất hiện tại hãy ạ sở phía trước, ngươi giúp ta đánh bại nản. Nếu không, ta sẽ thu hồi ma pháp lư cờ của ngươi lượng không, không muốn thu hồi lực lượng của ta. Hãy ạ sờ nghe được nàng, biểu lộ biến kinh hoàng. Không có ma pháp lực lượng, hắn chỗ làm việc sẽ lần nữa gặp phải phá sản. Vì mình đại tiểu thư, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Muốn sức mạnh, liền đi tìm đánh bại hắn. A áo dạ chỉ nàn, lạnh nhạt đạo. Nàn, đứng tại đối diện nàn, vuốt vuốt cái mũi của mình. Căn cứ vào kịch bản tới nói, Ham giả cờ muốn người đối phó không phải tổ kỳ họa xảo gỗ sao? Lúc nào không hiểu thấu đã biến thành chính mình, mặc dù có chút nghi hoặc, nản lại không có bao nhiêu giật mình. Kể từ hắn lựa chọn nhúng tay kịch bản một khắc kia trở đi, liền đã dự đoán qua tình cảnh như vậy. Ánh mắt hơi hơi ngưng kết, nắn nhìn về phía đối diện à ảo giả chậm rãi nói PS, trước đây thái độ ra thời điểm, tiểu minh suýt chút nữa không có kiên trì, may manh lịch. Nhìn mấy tu tập sau đó, ải, cũng không tệ lắm ải.